Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 427, tiến về trước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, khặc khặc. Chút tài mọn, Phù Đồ Tuyệt cười quái dị 3 tiếng, sau đó một đôi thiết thủ trực tiếp cầm quân tuyệt kiếm, phát ra chói tai tiếng kim loại âm. Trương Hoa cau mày, lại cũng không nhiều lời, tiện tay bóp ra mấy cái pháp quyết, quân tuyệt kiếm trên nhiều mấy cọng ngọn lửa màu vàng, sau đó lần nữa giết hướng Phù Đồ Tuyệt. Trương Hoa, ngươi cũng biết, ta hôm nay nhưng mà luôn vô địch thái. Phù Đồ Tuyệt gặp Trương Hoa cũng không từ bỏ ý định, không khỏi được hừ lạnh một tiếng, sau đó lần nữa cùng Phù Đồ Tuyệt chém giết chung một chỗ. Cho ta diệt, hai tay nắm quyền, ngang nhiên đánh ra, một hồi quyền kính xuyên thấu qua hư không trung, trực tiếp tác dụng ở Trương Hoa bụng. Trương Hoa hạ bàn trầm xuống, sau đó ổn định ứng đối, hai người tới một cái đi một lần, cuối cùng cũng không phân ra cái cao thấp. Đại Nhật Lăng Không, quân tuyệt kiếm xuất thủ lần nữa, năm đóa màu vàng kiếm hoa tiện tay khoác ra. Sau đó ngọn lửa màu vàng phụ trong đó tạo thành tuyệt diệu đại nhật. Hàng loạt kiếm khí từ trong đó bắn ra bốn phía, hù được Phù Đồ Tuyệt khắp nơi né tránh. Nếu không phải nhiều, đụng phải một đạo kiếm khí theo không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là đau à, dày đặc như vậy kiếm khí, đủ để cho Phù Đồ Tuyệt đau đớn khó nhịn. Trương Hoa như là nhân cơ hội động thủ, nói không chừng hắn Phù Đồ Tuyệt thật sẽ chết tại đây. Trương Hoa, sau này gặp lại, chừng cân nhắc dưới, Phù Đồ Tuyệt lần nữa buông tha và Trương Hoa phân ra sống chết. Xoay người muốn chạy, làm thế nào vậy chạy không thoát. Hắn bị trói buộc ở nơi này tòa ngủ mộ. Trương Hoa, có phải hay không ngươi? Mau thả ta, nếu không, ta bạn tốt nếu như biết ta chết, đặt không vòng qua được ngươi. Phù Đồ Tuyệt cũng không phát giác ngủ mộ quỷ dị, vẫn đơn thuần ý là Trương Hoa quấy phá. Trương Hoa lười để ý, xoay người tiến vào ngủ mộ trong. Vốn là quan tài kiếng lại có thể mở ra, trong đó khô đét thân thể lại có thể ở lấy mắt thường có thể thấy được trình độ chậm chạp khôi phục, thẳng đến cùng người bình thường độc nhất vô nhị. Một cổ thánh cảnh uy áp thoáng chốc ở giữa lan tràn toàn bộ ngủ mộ. Sau đó trong quan tài kiếng thân thể chậm chạp phù không phiêu tới Trương Hoa trước mặt. Một bên Phù Đồ Tuyệt đã sớm là tránh được xa xa, gặp vô danh thi thể bay tới Trương Hoa trước mặt, lại là vui mừng được cười ngây ngô. Mặc dù tiếc nuối không thể tự tay kết liễu liền Trương Hoa, nhưng là thật may vô danh thi thể nơi nhằm vào cũng không phải là mình. Trương Hoa cau mày, người này trước người tu vi tuyệt đối vượt qua đoán hồn kỳ. Đi qua 5 tháng trôi qua, khó khăn lắm giữ được đoán hồn kỳ thực lực thôi. Cái này di tích cũng không phải là giống như Trương Hoa suy nghĩ đơn giản như vậy. Bực này tu vi cũng xếp ở bên ngoài, chỉ sợ không thể nói, trong đó có thể hay không có phân thần kỳ ngủ mộ. Không cùng Trương Hoa tới kịp suy nghĩ nhiều, sau đó vô danh thân thể chợt mở 2 mắt ra, cùng Trương Hoa đối mặt. Nguyên bản đục ngầu con ngươi từng điểm khôi phục trấn tĩnh. Nếu như Trương Hoa có thể xem được gặp, vô danh thân thể trong đầu hồn phách chân linh lại có thể ở kiểm tra ngưng tụ. Khôi phục tới đoán hồn kỳ mới khó khăn lắm dừng lại. Thằng nhóc, ta kiếm không phải như vậy dùng. Thanh âm khàn khàn, phụt ra phụt vô không rõ chữ tiết, làm Phù Đồ Tuyệt không nghe rõ đang nói cái gì. Có thể Trương Hoa lại hiểu. Đây là đột phá ngôn ngữ hạn chế, đạt tới linh hồn tầng thứ trao đổi phương thức. Quả quyết không phải là một cái đoán hồn kỳ năng nắm giữ được. Quả nhiên như Trương Hoa suy đoán như vậy, Trương Hoa trong tay quân tuyệt kiếm lại có thể không nghe lời đứng lên, phát ra từng cơn lay động, muốn trực tiếp thoát khỏi Trương Hoa tay trở về vô danh thân thể. Ai, ngàn năm vừa qua, lại để cho ngươi như vậy khó khăn xem. Vô Danh thân thể tùy ý nhắc tới một câu, sau đó trực tiếp giết hướng Phù Đồ Tuyệt. So với Trương Hoa, ít đi chút lộng lẫy, nhiều lại là một phần ý sát phạt. Thuần túy, thuộc về mục đích giết người mà động kiếm. Bực này kiếm ý, như kiếm không thấy máu, ắt gặp cắn trả, đâm, Quân Tuyệt kiếm một kiếm vạch qua. Phù Đồ Tuyệt trên mình mảng lớn che thân quần áo hóa thành rách bạch sau đó bay xuống. Ở hắn trên lưng, nhiều mấy cái màu máu dài vết. À, một kiếm nhập gánh, nguyên bản phụ ở trên ngọn lửa ngay tức thì kích thích. Xâm nhập Phù Đồ Tuyệt trong cơ thể. Ngọn lửa bay lên, bốc hơi tất cả máu tươi. Chỉ một kiếm, liền làm Phù Đồ Tuyệt đau đến không muốn sống. Trương Hoa hoảng sợ. Nếu như mình đối với, sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Đây là giết hại kiếm ý quấy phá. So với chết kiếm ý, kinh khủng hơn. Thằng nhóc, đối xử tử tế người thanh kiếm, không nên để cho nó bị long đong. Sau đó Vô Danh thân thể trực tiếp đem trường kiếm vung tới. Đợi đến Trương Hoa nhận lấy trường kiếm kịp phản ứng, sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Cái này di tích càng ngày càng thần bí, lại là khơi dậy Trương Hoa lòng hiếu kỳ. Vượt qua đau đến không muốn sống Phù Đồ Tuyệt, Trương Hoa tiếp tục tiến về trước, đảo mắt tiến vào một cái rộng rãi đất trống. Vòng ngoài vòng ngủ mộ đã bị Trương Hoa đi dạo lần, nơi này bên có thể chính là cường giả ngủ mộ. Hơi khôi phục một phen, sau đó trọng đề Quân Tuyệt kiếm, thận trọng ở trên không trong tiến về trước. Vào cái này các nơi, khó bảo toàn có chủ động công kích quái vật hoặc là thánh nhân. Khặc khặc, lại có mới người tới. Một tiếng cười quái dị từ phương xa bãi cỏ trong bay lên, mảng lớn cong miệng móng nhọn chim quái dị vỗ cánh phành phạch trực tiếp hướng Trương Hoa bay tới. Cánh vây cánh bên bờ, quanh quẩn kiểm tra tử khí. Vung lên, chính là mấy đạo lưỡi dao sắc bén bay tới. Theo bản năng, Trương Hoa ngự kiếm đón đỡ. Sau đó đại nhật đông thăng, muốn trước khi tới Vô Danh thân thể thi triển giết hại kiếm ý. Trương Hoa có thể làm nơi mi tâm tiểu dao rồng phối hợp, phát ra tử khí tiến vào Quân Tuyệt kiếm. Sau đó một cổ kiếm ý bồng bột ra, thế vô cùng địch chi tư, cường hãn một tràng, thời gian đảo mắt và chim quái dị chém giết. Theo tiếng chiến đấu vang càng ngày càng lớn, càng nhiều hơn chim quái dị rối rít gia nhập chinh phạt Trương Hoa đội ngũ. Trương Hoa càng phát ra cố hết sức đứng lên. Trong cơ thể Thái Huyền Kinh điên cuồng vận chuyển, Thanh Hồng cũng là lặng lẽ lúc xuất hiện thỉnh thoảng phun ra một đạo hơi thở rồng, đem tàn lậu chim quái dị bổ đao. Một người một rồng, cùng một nhóm chim quái dị ở trên không trong lại có thể giằng co gần nửa giờ. Lúc này mới đến khi vị thứ nhất thánh người tới. China Heo, phương xa, một vị mặc màu đen kimono mặt lạnh cô gái lặng lẽ xuất hiện. Xa xa ngắm nhìn Trương Hoa bên này động tĩnh, không khỏi cau mày suy tư. Thừa dịp Trương Hoa không chú ý hoành vỗ một trường tới đây, sau đó trực tiếp chạy về phía phương xa. Hoa Hạ biên giới chưa bao giờ ra mặt qua thánh nhân, thừa dịp còn sớm giải quyết tốt nhất. Trương Hoa hừ lạnh, làm đối phương đánh ra trưởng kinh sau đó, mình chính là chú ý tới. Một cái né người, sau đó mặc cho một trưởng rơi vào chim quái dị trong đám. Bộc phát ra một hồi nổ vang, sau đó rất nhiều chim quái dị rối rít rơi xuống. Còn lại tựa như bị kinh sợ vậy, nhanh chóng rời đi. Cái này trường có cổ trách, trong đó nhất định sẽ có vật nào đó có thể để cho chim quái dị sợ hãi. Nếu không như thế nào bỏ được ném xuống Trương Hoa nhanh chóng xa bữa. Đáng tiếc người phụ nữ kia sớm đã biến mất không gặp. Nếu không Trương Hoa tuyệt đối phải đem nàng nắm tới tốt nghiên cứu kỹ một phen. Chắc chắn lại không chim quái dị tập kích đang lúc Trương Hoa lên đường chuẩn bị rời đi, lại bị chim quái dị trên người nào đó đạo ánh sáng hấp dẫn. Đến gần chim quái dị thật thể, ở một mảnh hài cốt trong móc mấy cái, một quả đen nhánh hạt châu đập vào mi mắt, trong đó ngưng tụ giết hại ý làm người ta trước mê. Bực này ô châu, tuyệt đối có trọng dụng đồ. Từ một vị phân thần kỳ đại lão trực giác, Trương Hoa đem tất cả ô châu toàn bộ bỏ vào trong túi. Không muốn trắng không muốn, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, không uổng phí ở chỗ này lãng phí hồi lâu thời gian. Lần nữa lên đường, tiến vào di tích chỗ sâu hơn, thánh chủ chật vật từ u ám đường hầm rời đi, tiến vào một cái so với là sáng ngời đất trống sau đó. Lúc này mới có thời gian rảnh sửa sang lại mặt mũi. Trước không biết sao, lại kích thích một vị trong quan tài kiếng di hài và thánh chủ đại chiến. Nếu không phải như vậy, như thế nào nháo được như vậy chật vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-pam-toc-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.